Tiên tử xin tự trọng, chương 405, một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Góc truyện audio.com yên bạc soi bạch mã, lấp lánh như lưu tinh. Hiệp khách hành, xia ke sinh, lý bạch, ngân quang động địa mà đến, có tiếng long ngâm từ trong sóng biển bốn phía quanh đảo kinh khởi, rõ ràng đang là mùa xuân, nhưng tất cả mọi người ở đây cảm nhận được một loại gió thu tiêu điều, bên tai truyền đến tiếng vang chỉnh tề của đao thương ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh lẽo trong sa trường lan tràn, gió thu thổi qua cùng sa phần phật sân luận võ giữa hai người, sinh sinh biến thành sa trường. Một người một thương tới gần, lại giống như sách thương thúc ngựa, như đạp liên doanh, rất nhiều người đang khoanh chân ngồi đều mở mắt trong sân ngoài sân một hồi động dung, đạo sĩ đứng mũi chịu sào sợ hãi chấn kinh uy thế huyết lẫm sắc bén của Hàn. Quang trước mặt vậy mà chấn hắn khí huyết đều có chút trì trệ, trên da thịt đều có cảm giác đau đớn, đạo sĩ lặp lại chiêu cũ, dùng linh hồn bí thuật xâm nhập linh đài, Lý Thanh Quân ánh mắt lạnh lùng, có thần uy lẫm liệt từ linh đài phóng lên trời, bí thuật ý đồ ảnh hưởng linh hồn kia bị trùng kích thất linh bát lạc, ngay cả thuật pháp cũng không thành hình, đạo sĩ hoảng sợ khó hiểu, bộ ý thức đằng vân mà lên, tránh đi thương mang sắc bén động địa mà đến này, ngân thương ngẩng đầu, vạn điểm hàn quang dài khắp thiên địa trong tinh đấu đầy trời, có lưu tinh bôn nguyệt xuyên thẳng cổ họng. Một pháp bảo hình gương đồng kịp thời che ở trước người, phát ra vòng bảo hộ hình cung, loại hình cung này là phương thức tốt nhất ứng đối công kích tập trung vào một điểm, bất luận thương kiếm, đều rất dễ dàng bị dẫn lệch cương. Khí, sát bên người mà qua, Lý Thanh Quân ánh mắt không vui không buồn, ngân thương hơi chấn, vạn điểm hàn mang ngưng thành một đường, chuẩn xác đâm vào điểm chính giữa hình cung. Cheng, một tiếng giòn vang, vòng bảo hộ nứt toác ngân thương hóa thành quét ngang, có đường vòng cung huyền diệu quét qua, nặng nề quất vào bên hông đạo sĩ, hiện trường trợn mắt há hốc mồm, sở kiếm thiên đoán cốt tầng thứ tư. Lý Thanh Quân đoán cốt tầng thứ ba, nhưng đối thủ sở kiếm thiên đánh không lại, lại bị Lý Thanh Quân mấy thương quét bay ra ngoài, đến nay vẫn đang nằm trên mặt đất thân người cong lại như tôm, Lý Thanh Quân chống thương xuống đất thân hình thẳng tắp đa tạ. Ngân Long tu liễm quy về không dấu vết Tần Dịch ở xa xa nhìn xem, bỗng nhiên liền nhớ tới một bài thơ cưỡi ngựa hoa lưu yên bạch ngọc xa trường vừa tan ánh trăng lạnh. Chống sát, đầu thành tiếng vẫn vang, kim đao trong vỏ máu chưa khô. Quân hành, run sinh, lý bạch, gió biển lướt nhẹ qua, hiện trường lặng ngắt như tờ, ngay cả người đứng xem bên ngoài đều nghẹn một ngụm khí lạnh, trong lòng rất rung động, bồng lai kiếm cấp nhặt được bảo rồi, loại huyết khí cùng sắc bén hoàn toàn bất đồng với thanh tu lánh xa trần thế này, thường thường sẽ thể hiện trên người ma đạo giết người như ngóe, nhưng nàng lại không cần, đây không chỉ là vấn đề thiên tài, mà là kinh lịch phù hợp, nàng có đạo của nàng ở trong hồng trần, tuổi nhỏ 15-16, liền đã chỉ huy tam quân công thành diệt quốc trong vạn chúng huyết nhuộm trinh bào, dưới ngân thương đầu người như mưa, xa trường hung lệ như vậy, linh hồn xem như ngàn vạn oan hồn cùng ngàn vạn đồng bào chi huyết thấm nhuộm, lại sao có thể bị thuật pháp đơn giản của một thanh tu chi sĩ ảnh hưởng tâm trí. Mặc dù thời gian nàng kinh lịch cũng không dài, nhưng lại đã trải qua thung lũng suýt nữa mất nước khốn thủ cô thành. Cũng đã trải qua giết chóc công diệt địch quốc đứng ở quần thần chi đỉnh, hiệu lệnh trời nam. Cũng từng ở trong hy vọng thành phá nước mất một mình bảo hộ thân thích chạy trốn. Gia quốc hưng vong, đỉnh phong thung lũng, trên mây địa ngục nàng đều đi qua rồi, ngắn ngủi hơn một năm, huynh trưởng, phụ vương, nhị huynh, vương tẩu, đều chết sạch thân nhân mất hết, đôi vai gầy yếu chèo chống một quốc gia, nàng cũng đi qua rồi, vẻn vẹn hơn 10 năm hồng trần, đi qua một đời của rất nhiều người, đối với một vị thiên tài cũng không cần lại đi càng nhiều, lúc tẩy sạch thế tục quy về Đông Hải, vậy chính là chân long thoát khốn, vọt thẳng 9 tầng trời, đó là đoạn. Hồng trần mà bao nhiêu người muốn, lão đạo sĩ thiên khu thần khuyết kia thần sắc có chút ngưng trọng, chậm rãi hỏi, vị này. Vừa rồi nói tên gọi là gì? Đông Hải Bồng Lai, Lý Thanh Quân. Bần đạo nhớ kỹ rồi. Bồng Lai kiếm các may mắn. Lão đạo sĩ không biết suy nghĩ thứ gì, không có lại nói cái này, chuyển rời nói, khiêu chiến tiếp tục. Hiện trường yên tĩnh một hồi, mới chậm rãi đi lên một người, Linh Vân Tông Thái Pháp Tử, xin đạo hữu chỉ giáo. Lý Thanh Quân chắp tay thi lễ, xin đạo trưởng chỉ giáo. Thái Pháp Tử thở dài, người trấn Linh Vân Tông ta những người khác không dám lên. Bần đạo với tư cách áp trục sớm như vậy liền phải đi ra. Nhưng cũng là tâm vui mừng, có thể cùng đạo hữu luận bàn một lần ấn chứng tâm đắc. Lý Thanh Quân mỉm cười, không nói gì. Nhưng nếu như bần đạo đã đi ra cô nương cẩn thận. Thái Pháp Tử, tiếng nói vừa dứt trong sân mây tuôn bốn phía, một thanh mộc kiếm hiện ở trên mây tiếp theo hóa thành huy dương chi uy, bỗng nhiên đâm xuống, tỉ thí cấp đằng vân, lần đầu xuất hiện huy dương chi năng. Đó là pháp bảo bổn mạng của Thái Pháp Tử, ở trong quy tắc Lý Thanh Quân cũng không nhà rãnh không công bằng, ngân thương chấn động, long ngâm tái khởi, một luồng thương mang chói mắt thành hình, gió mạnh lạnh thấu xương phóng lên trời, trong chiến cuộc lúc trước, bất kể là Sở Kiếm Thiên hay là Lý Thanh Quân, đều không có bộc phát qua cương khí như Tần Dịch thời kỳ đầu thường thường bộc phát. không phải đẳng cấp thấp hơn Tần Dịch, trái lại là càng cao, cương khí của bọn hắn ẩn vào trong vũ khí, hợp làm một thể, được vũ khí tăng thêm cùng biến hóa, hóa thành kiếm khí cùng thương mang. Hôm nay Tần Dịch vung bổng cũng rất ít thấy cương khí. Sặc sỡ rồi, càng thêm chất phát tự nhiên, uy năng chứa bên trong mà lại áp xúc, mọi người đạo lý là đồng dạng đấy, nhưng lần này mũi thương của Lý Thanh Quân lại tụ tập thương cương cực kỳ rõ ràng, cương khí đều mơ hồ đã có màu sắc vàng nhạt, nhìn qua vô cùng đẹp, bên cạnh có đệ tử kiếm các thấp giọng hô, lẫm nhật thần kiếm. Ách thương, Lý sư muội hóa kiếm pháp thành thương pháp, vậy mà đã vận dụng thành thạo như vậy rồi. Đây là dùng kỹ năng. Chiêu này sợ là danh chiêu của Bồng Lai kiếm các, không biết nội bộ vận kình đi như thế nào, Tần Dịch rõ ràng cảm thụ được có uy thế cực kỳ khủng bố tụ tập tại mũi thương, bộc phát chính là đâm dụng sao, rất có khả năng cùng hắn bộc phát trăm sông đổ về một biển, xem đến lúc này Tần Dịch mới nhớ tới thương của Lý Thanh Quân tạo hình giống như trước đây, thật ra đã. Sớm đổi a, hôm nay cây thương này ít nhất cấp bậc chất liệu cũng là cấp huy dương, nếu không nhân gian chi thương trước kia không có khả năng thừa nhận cương khí kịch liệt như thế, còn có thể tăng thêm. Oanh, thương ra như rồng, mũi thương đâm vào thân kiếm, năng lượng cuồng mãnh dưới xung đột ầm ầm nổ tung, hòn đảo xưng là trận pháp gia cố ngay cả hố đều đánh không ra này, vậy mà hơi có chút lắc lư, mặt đất nứt toác, phi thạch bắn tung tóe mà ra, trung tâm giao chiến xương mù lượn lờ, đều là tàn quang của năng lượng oanh kích, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này ni mã là đằng vân chi chiến. Nhiều người tự cho rằng mình cũng là tu sĩ đằng vân rất lợi hại, dùng tay áo che mặt, cảm giác không còn mặt mũi gặp người, tuy có pháp bảo cùng binh khí cao cấp tăng thêm, nhưng bản thân bọn hắn vận dụng thành thạo căn bản cũng không. Phải là đằng vân bình thường có thể thừa nhận điều khiển đấy, ngay cả Tần Dịch đều có chút giật mình, danh môn công pháp không thể coi thành bình thường rồi, thiên hạ to lớn, tuấn kiệt nhiều biết bao, trong sương khói, đột nhiên hiện băng lẫm mơ hồ trồng ở thân kiếm, lan tràn tới thương, thương mang nhìn như đã hết lại chướng, đánh nát hàn băng hóa thành thái cực, bỗng nhiên xoay tròn, thương mang tam chướng, đâm phá thái cực. Phá lãng tam điệp, đệ tử kiếm các xem như si như say, đây là chân nhất lực phá vạn pháp, mặc ngươi thiên bản vạn hóa ta tự nhất thương phá, như sóng biển tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, lực cũ chưa đi, lực mới đã sinh tại võ chi đạo, đã nhập đạo rồi. Xoẹt, bóng người vội tách ra, thái pháp từ bụng lấy xương sườn, có máu tươi từ đó tràn ra, hắn trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, nghe nói. Ngươi chỉ luyện 3 năm, Lý Thanh Quân chắp tay, trước khi đến kiếm các 17 năm tập võ, cũng không lười biếng. Thụ giáo, đa tạ, thái pháp tử chậm rãi quay người, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại lắc đầu uổng tu 150 năm. Đám người ngây ngốc mà nhìn thái pháp tử đi xuống sân, Lý Thanh Quân đứng thẳng tại chỗ, giơ thương mà chỉ còn có vị đồng đạo nào muốn tới chỉ giáo. Hoàn toàn yên tĩnh, gió biển phần phật thổi mái tóc dài của nàng tung bay, trường thương dưới ánh mặt trời quang mang rực rỡ, nguyễn giáp màu bạc một mảnh sáng chói tựa như thần nữ lâm phàm trần. Tuyệt sắc tiên tử bảng muốn đổi người rồi. Lúc này, trong lòng hơn phân nửa người vây xem lại là loại suy nghĩ này, tuyệt sắc tiên tử bảng, đương nhiên không chỉ xem mặt, nếu như ngươi là một thái thanh, lớn lên giống người qua đường vậy cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nếu ngươi là một phượng sơ, lớn lên giống thiên tiên cũng chỉ là một lô đỉnh, nhân tâm như thế, mà Lý Thanh Quân trước mắt có thể tưởng tượng trong vòng mấy ngày liền muốn nổi danh thiên hạ. Cách chương,